văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 471. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão hoàng đế vừa lạnh lùng đọc xong, đã nghe thấy tiếng của Hứa Yên Miểu. Ê, lại là người chi sĩ nửa tháng trước khi ta đến. Cũng coi như là duyên phận. Lão hoàng đế, thế thì đúng là có duyên phận thật. Lúc đệ ngũ ngang ưỡn thẳng người, tinh thần quắc thước bước ra, cảm nhận được ánh mắt thương hại của các đồng liêu cũ. Quả thực là vô cùng ngơ ngác. Tuy bị bệ hạ điểm danh đúng là có nguy hiểm, nhưng cũng không đến nỗi thực sự xảy ra chuyện. Hà tất phải thương hại nhanh như vậy? Đương nhiên, đệ ngũ ngang vĩnh viễn không thể biết được. Đám kinh quan này thương hại ông ta vì một chuyện khác. Một chuyện mà chỉ cần ông ta chí sĩ muộn hơn dù chỉ nửa tháng thôi, cũng sẽ thay đổi cuộc đời chí sĩ của ông ta. Lão gia tử vẫn còn cường tráng lắm nhỉ. Chí sĩ mới 3 năm đã quả quyết ra tay với công điền, gan dạ hơn nhiều so với những kẻ chí sĩ 7-8 năm mới dám dè dặt thò tay. Thật không hổ là người từng đứng đầu Hàn Lâm Viện, nhiều lần thay lão hoàng đế soạn thảo thánh chỉ. Liên Hằng lặng lẽ giơ ngón tay cái. Tiểu Bạch Trạch nói chuyện ngày càng biết cách làm người ta nghẹn họng. Không thấy bệ hạ bị hai câu. Lão đương ích tráng, tuổi già sức càng dai. Và nhiều lần thay lão hoàng đế soạn thảo thánh chỉ, kia làm cho phải nhắm mắt lại rồi sao? Một ngày tốt lành mà trên ghế chủ tọa, lão hoàng đế dùng đôi mắt vằn tia mờ á u liếc nhìn đệ ngũ ngang một cái. Chí sĩ chưa đầy 3 năm đã làm ra chuyện chiếm đoạt công điền, thật không nhìn ra ngươi còn có mấy phần gan dạ. Lời vừa nói ra, mí mắt lão hoàng đế liền giật một cái. Sao lại có cảm giác cách dùng từ chế nhạo này mang một hương vị của Hứa Yên Miểu thế nhỉ? Người nào đó hoàn toàn không phát hiện ra điểm này, ngược lại còn hứng thú bừng bừng. Cẩm y vệ quả nhiên là cẩm y vệ. Cũng không biết trên cuốn sổ kia rốt cuộc đã điều tra ra được bao nhiêu thứ. Uổng công ban đầu ta còn tưởng chỉ có tội trạng của tên họ Tô kia thôi chứ. Chỉ huy sứ cẩm y vệ nở nụ cười đầy vẻ bày mưu tính kế. Dường như bản thân thực sự là một nhân vật thần kỳ có thể lên trời xuống đất. Đồng thời sở hữu thiên lý nhãn thuận phong nhĩ, có thể tùy tay lấy ra hàng loạt thông tin tình báo khi hoàng đế cần. Thực ra hắn rất muốn biết Hứa Yên Miểu rốt cuộc bắt đầu từ đâu mà lại có ảo tưởng phi thực tế như vậy về cẩm y vệ. Lão hoàng đế đang gi-ế-xê người đây, đừng chọc ta cười. Tuy nhiên trong tay cẩm y vệ quả thực có nắm giữ một số thông tin về đệ ngũ ngang. Mới chí sĩ đã chiếm cả ngọn núi làm nghĩa địa gia tộc. Những ngôi mộ có sẵn đều yêu cầu người ta cưỡng chế di rời. Không di rời thì đào lên vứt xuống vách núi. Đệ ngũ học sĩ gan dạ này thực sự đáng kinh ngạc và thực ra chỉ có chuyện này, lão hoàng đế cũng sẽ không nhất quyết đòi diệt cửu tộc của ông ta. Ông chỉ muốn đại thanh trừng, không phải muốn thỏa mãn N tàn sát B, NTH. Nào đó, nhưng chuyện này lại liên quan đến chuyện công điền, khiến mắt lão hoàng đế không khỏi càng đỏ hơn. Đệ ngũ ngang, chấm thật sự hối hận rồi. Lúc đầu phát hiện ngươi làm ra chuyện cưỡng chế di rời mộ, lẽ ra không nên chỉ vì nể tình xưa nghĩa cũ với ngươi, mà chỉ gõ nhẹ một cái, nếu không sau này ngươi cũng không dám tùy tiện làm càn đi xâm chiếm công điền. Cách chương